Kính thưa quý vị, đơn vị đầu tiên tham gia chương trình hội thi văn nghệ là đơn vị quận 5. Và chúng tôi xin giới thiệu một lớp giọng cổ có tựa đề Ông Lão Chèo Đò. Và lớp giọng cổ này sẽ được thể hiện qua tiếng ca và tiếng đàn của thí sinh Năm Nhỏ. Còn lão với một con đò, có tiền cứ lấy vài chai rượu nhấp rượu sống rồi lão nói thân linh linh trời rồng sông chay đò ngang một mặt tình nắng còn trời còn nước còn non thì còn cây cũ còn ông lão đương đò. Mây nước miền quê thay như tiếng hát câu hò sang bến sông này lão đưa rước giùm cho tiền bạc đã công lão chẳng thấy nhiều chỉ cần ngày hai bữa mà thôi bởi lão đây yêu quý một con đò như thiên hạ yêu một người tình là lý khi đã sáng sông quay còn nhớ đến ông chèo đò lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ cơm hầm cánh rau dài hai bữa bên áo tồi tàn lão dậy nắng dầm mất dù tuổi đã già đua vẫn còn chèo nổi con đò sang sông tay còn to mắt còn tính bằng chuyện nhân tình lão chẳng nhường gì ai. Lạnh cho đứa hàng lông lên nửa chiều rồi đò vắng khách sang sông ngồi trầm ngắm nhìn nước bạc suối dòng lão mong thấy sao cõi lòng trống tràn. Mùa khói lửa lao chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hương dòng của thế sự thăng trầm được bắt già đua theo nước cuốn suối dòng bắt chân đưa tay sờ lên mái tóc sau cuộc ba đào nó đã trắng như bông, chuyện đời như cánh phù du, sớm còn tôi mất giả sau mà chi. Chứ trong khi đục người ở đời có lúc nhục phúc vinh, gặp may vô sự như mình đòn gan một chiến họ đòn gan một chiến mặt mặt tình nắng mưa, thân lão gạo chở nước sông, vui thì đưa khách mệt nằm xa hơi sang giàu bất kẻ đu bơi công danh như thế bèo đôi.